bị những người khổng lồ Leterigon tiêu diệt. Đoàn thuyền 12 chiếc chỉ có thoát được có một con thuyền của Quilix. Đoàn thuyền dưới sự chỉ huy của Willis ra đi. Sau một chặng đường khá dài, họ tới hòn đảo của Iole. Một vị thần cai quản các ngọn gió vốn được các vị thần trên đỉnh Olympia sức đổi sủng ái. Đảo của Iole rất là kỳ lạ. Đó là một hòn đảo di động trôi nổi trên biển khơi, được bao quanh bằng một bức tường đồng kiên cố. Và trên bức tường đó là một ngọn núi đá nhẵn bóng vươn thẳng lên trời. Đặt chân lên hòn đảo kỳ lạ đó, đoàn thủy thủ của Willis được đón tiếp ân cần niềm nở. Thần Iole mời các vị khách vào nghỉ trong lâu đài. Và suốt một tháng trời, vợ chồng con cái Iole chiêu đãi trọng thể những vị khách quý. Thần Iole hỏi chuyện tỉ mỉ Willis về cuộc chiến tranh Troa, về các dũng tướng và hành trình trở về của họ. Đến ngày Willis xin phép ra đi, thần Iole lại ban cho đoàn thủy thủ lương thực và nước ngọt cùng với nhiều tặng phẩm quý giá khác. Nhưng quý giá vô ngần là một chiếc túi bằng da bò, là người được thần Zeus giao cho sứ mạng cai quản ngọn gió. Iole đã bắt nhốt chặt những ngọn gió vào trong chiếc túi này. Đích thân Iole đã đem chiếc túi xuống thuyền của Willis. Buộc chặt miệng túi bằng một sợi dây to làm bằng bạc sáng loáng. Thần ngại nếu buộc không chặt, nhỡ ra một ngọn gió hung dữ cựa quậy thoát ra, ắt gây nên muôn vàn nguy hiểm. Khi đoàn thuyền nhổ neo, thần Iole lại cho một ngọn gió tay đưa đoàn thuyền đi. Và đoàn thuyền đi suốt 9 ngày 9 đêm. Đến ngày thứ 10, Willis và anh em thủy thủ trông thấy xa xa hiện lên mảnh đất quê hương. Họ lại càng xúc động khi trông thấy những ngọn khói từ đống lửa của những người chăn cừu, chăn dê, uốn lượn nhẹ nhàng, bốc lần lần trên nền trời xanh. Chẳng còn mấy nữa thì tới nhà, tới hòn đảo Y Tắc, quê hương thân thiết. Nhưng có ai ngờ, một tai biến vô cùng xót xa đã xảy ra. Chuyện xảy ra như sau. Lúc này Willis vì mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi. Nhìn vào hoàn cảnh thuận lợi đó, một số anh em thủy thủ cho rằng chỉ có cơ hội này là tốt nhất để họ có thể khám phá chiếc túi da bò đựng những gì trong đó. Hẳn rằng chỉ có những báu vật vàng bạc, ngọc quý, tóm lại là châu báu. Thần Iole đã ban tặng cho Willis, nhưng hắn ta đã giấu giếm mọi người, không muốn chia cho ai một chút nào. Hắn ta định chiếm đoạt tất cả để khi trở về quê hương hắn trở nên giàu có hơn mọi người. Không được, không được. Không thể chịu như thế được. Lẽ nào sau bao nhiêu năm chinh chiến chúng ta lại trở về quê hương gia đình với đôi bàn tay trắng sao? Những người thủy thủ đã nghĩ như vậy. Bàn bạc với nhau như vậy. Và họ mở tung chiếc túi da bò ra. Thế là các ngọn gió hung dữ được giải thoát. Mặt biển đang yên tĩnh phút chốc trở nên sao động khác thường. Mây đen từ đâu ùng ùng kéo đến. Mưa trút xuống, bão tố nổi lên. Gió từ các hướng vật vã quay cuồng. Sóng đại dương dâng lên cao ngu ngút. Đoàn thuyền của Willis bị sóng gió đẩy bật ra khỏi vùng biển quê hương, trôi dạt đến một hòn đảo. Đó là hòn đảo mà 9 ngày 9 đêm trước đây nó đã từ giã. Hòn đảo của vị thần Iole. Willis và anh em thủy thủ lên đảo, đến gặp mình tạ tội trước thần Iole. Chàng kể lại sự tình và khẩn khoản kính xin vị thần cai quản các ngọn gió rộng lượng giúp đỡ mình một lần nữa. Nhưng thần Iole nổi giận, quắt mắt đuổi bầu đoàn Willis cút ngay khỏi hòn đảo của thần, không được chậm trễ. Thần Iole không thể chứa chấp và giúp đỡ một lũ người đã bị các vị thần Olympia và số mệnh ghét bỏ. Mọi người đành phải ra đi. Nỗi ân hận và xót tiếc đè nặng trong lòng mỗi người. 6 ngày 6 đêm, đoàn thuyền đi không nghỉ trên biển khơi tím ngắt. Đến ngày thứ 7, đoàn thuyền đi vào bến cảng của một hòn đảo xứ sở của những người khổng lồ Leterigon. Đây là một bến cảng kín đáo, một cái vịnh nhỏ ba bề là núi, chỉ có một lối hẹp đi vào. Thuyền của Willis đậu ở mé ngoài, chỗ lối cửa vịnh đi ra khơi. Sau khi đã neo đậu buộc con thuyền chắc chắn, Willis lên một ngọn núi cao để quan sát phía trong hòn đảo. Chàng chẳng thấy người, chẳng thấy một đàn bò, một đàn dê hay một đàn cừu nào hết. Cũng chẳng nhìn thấy một làn khói nhẹ mỏng manh nào bốc lên từ hang núi hay đồng cỏ. Chàng bèn cử ba anh em thủy thủ đi sâu vào trong hòn đảo để xem xét tình hình. Ba thủy thủ từ núi cao đi xuống theo một con đường nhỏ, con đường dẫn vào đô thành của những người khổng lồ Letterigon. Đi một hồi lâu thì những người thủy thủ đã trông thấy cổng thành. Trước cổng thành họ gặp một người. Thật là khủng khiếp. Đó là một nàng khổng lồ đang kính nước. Một thủy thủ bình tâm lại, cất tiếng hỏi. Hỏi nữ chúa có thân hình cao lớn khác thường kia. Xin nàng tha lỗi cho sự đường đột của chúng tôi. Chúng tôi ở một xứ sở xa lạ lạc bước đến đây. Chúng tôi muốn xin nàng chỉ bảo cho biết đây là xứ sở nào vậy? Vị vua nào được thần Zeus yêu mến ban cho cây vương trượng để trị vì muôn dân? Chúng tôi muốn biết đường vào cung điện để cầu xin sự giúp đỡ của đức vua. Nàng khổng lồ đáp lại. Hỏi những người khách lạ. Đây là xứ sở của những người khổng lồ Letterigon sống dưới quyền trị vì của nhà vua Antipater. Và ta chính là con gái của nhà vua đó. Ta từ cung điện trong đô thành ra đây kính nước. Và chỉ có nước của con suối gấu này là trong trẻo và ngọt ngào hơn cả. Các ngươi muốn gặp cha ta. Thật chẳng có gì là khó khăn đâu. Đường đây và nhà kia. Ngôi nhà có mái cao hơn cả đó chính là cung điện đi mẹ cha ta đang ở đó. Các người hãy mạnh dạn đi thẳng vào cung điện và hãy bày tỏ nguyện vọng của mình đi. Ba người bèn cảm tạ lòng tốt của nàng khổng lồ rồi đi thẳng đến ngôi nhà có mái cao. Bước chân vào trong nhà họ gặp ngay một bà khổng lồ cao lớn như một ngọn núi. Mọi người đều kinh hoàng chân tay run lẩy bẩy, đó là vợ của vua khổng lồ Antipater. Vừa thấy những người khách lạ, mụ ta chẳng chào hỏi, chẳng tiếp đãi. Mụ quát ngay gia nhân phải chạy ra quảng trường mời đức vua về. Một lát sau, Antipater trở về tiếp khách. Nhà vua nói, ở những người khách lạ, chúng ta rất sung sướng được đón tiếp các vị. Các vị đã đem đến cho ta một món ăn ngon tuyệt vì những người khổng lồ Letterigon xưa nay không sống bằng bánh mì. Họ ăn thịt. Và trong các thứ thịt thì thịt người là ngon nhất. Antipater nói xong liền đưa tay chụp lấy một người cầm hai chân dốc ngược đầu xuống đất. Hắn rút gươm ra cắt tiết để nấu ăn đây. Nhanh như một con chim ưng, hai thủy thủ còn lại bắn mình cắm đầu chạy. Họ chạy thục mạng một hơi liền về thẳng chỗ đoàn thuyền đang neo đậu. Antipater thấy vậy liền hét lớn ra lệnh báo động và truy đuổi. Cả đô thành nhốn nháo hẳn lên, những người khổng lồ Letterigon từ khắp các ngã đường chạy ra tay cầm ngọn lao và những cây đinh ba. Chúng chạy tắt bằng những con đường lên các ngọn núi cao. Và từ trên những ngọn núi cao, chúng trông thấy đoàn thuyền đang neo đậu gần bờ. Thế là chúng bửa núi lấy đá ném tới tấp xuống đoàn thuyền. Những tảng đá to nặng như những con bò béo mập thi nhau giáng xuống như một trận mưa rào. Thuyền vỡ tan tành, người chết ngổn ngang. Kẻ thì vỡ sọ, bẹp ruột, kẻ thì gãy tay gãy chân nằm rên la kêu khóc. Sau khi giáng xuống những trận mưa đá, lũ khổng lồ Letterigon liền cầm lao và cầm đinh ba chạy xuống núi đến khu vực đoàn thuyền. Chúng vui mừng reo hò trước chiến công lẫy lừng, cầm những cây lao và đinh ba chúng xiêng người ta như là xiêng cá. Mang về đô thành làm một bữa tiệc linh đình chén mừng chiến thắng. Vào lúc những tảng đá đầu tiên của lũ Letterigon trút xuống đoàn thuyền, Willis thấy ngay cái chết kề bên mình. Chàng bèn rút gươm chém đứt phần các dây buộc thuyền và ra lệnh cho anh em thủy thủ dốc sức chèo mau ra khơi để thoát khỏi tai họa. May mắn làm sao lũ Letterigon không để ý đến con thuyền của Willis đậu ở phía ngoài xa. Nhưng cũng đau đớn xót xa làm sao vì tai họa quá ư là nặng nề khủng khiếp. Đoàn thuyền 12 chiếc với bao anh em thủy thủ từ nay chỉ còn lại có một chiếc thuyền do Willis chỉ huy. 11 chiếc kia với bao anh em thủy thủ đã vĩnh viễn không còn được hưởng niềm hạnh phúc của ngài, được trở về đoàn tụ với quê hương và gia đình.